Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 429, loạn trong giặc ngoài. Gocchuyenaudio.com. Kết quả là chiến luyện rơi xuống đất, con tang thi kia lại không thấy bóng dáng, chê y đất bằng chỉ còn lại một vũng nước, treo mấy con cầu gai béo, dòng nước di động mấy con cầu gai béo kia dần dần di chuyển lên cầu thang. Nó đang lên cầu thang. An Nhiên rõ ràng cảm giác được cầu gai béo hồi đáp lại cho nàng, nhóm tiểu khả ái biến dị của. Nàng đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu thủy phân, cho nên không phải nhóm cầu gai di động. Mà là con tang thi hệ thủy kia bị chúng nó treo chê y người hấp thu thủy phân đang chuyển động lên. Cầu thang, phi phàm, chiến luyện hét lớn một tiếng, xoay người một cái nhảy lên cầu thang trong tay cầm hai. Thanh đao, ngồi xổm chê y mặt đất lấy tốc độ cực nhanh cực mạnh chọc vào vũng nước đang leo. Lên cầu thang, vô dung. Nước không có hình thái, hỏa cầu của Lạc Phi Phàm cũng bay, tới, trừ bỏ đốt cháy mấy con cầu gai béo của An Nhiên ra thì chỉ có thể làm bốc hơi một chút. Nước chiến luyện vô pháp giải quyết con tang thi này vì vậy chỉ có thể một mực thối lui đợi vũng. Nước kia bỏ lên chê y cầu thang, rồi một lần nữa ngưng kết thành con tang thi hệ thủy. Nhưng hắn đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm đến cùng, hắn tạo một cái hộp thiết. Vây quanh vũng nước này nên, đóng kín. Sau đó ép thành một cái hộp nhỏ hình lập phương. Nguyên bản dưới tình huống nguy cấp chiến luyện mới tùy tiện nghĩ ra cái phương pháp như vậy. Kết quả đúng là có hiệu quả, ai đều không làm gì được nó thì vây kín nó trong một cái. Hộp sắt như vậy thì nó cũng vô pháp chạy ra làm gì được. Triệu Như và An Nhiên vẫn đứng tại chỗ, không hẹn mà thả lỏng khẩu khí, nhìn chiến luyện đặt hộp. Sắt kia ở trên y mặt đất vừa muốn tiến lại gần xem thì thấy chiếc hộp kia đột nhiên thay đổi hình. Dạng, giống như vật chất bên trong muốn chướng đại ra, hộp sắt đang ở trạng thái cố định đều bị thay đổi hình dạng, quả nhiên, hộp sắt bị bẻ cong mở ra một cái miệng nhỏ, một dòng nước phun ra, không thể để như vậy. Được, sợ rằng con tang thi này sẽ theo khe hở chảy ra. An Nhiên lôi kéo Triệu Như lui ra phía sau, dòng nước kia đột nhiên muốn quấn lên chân Triệu Như. Triệu Như cúi đầu hét chói tai một tiếng, sắc mặt trắng bệch vô ý thức sử dụng dị năng. Làm dòng nước kia bị khống chế không thể chảy ra từ trong hộp sắt nữa. An Nhiên vội vàng điều động cầu gai béo đi hấp thu thủy phân, chiến luyện lại đè ép. Chiếc hộp sắt lại, hỏa cầu của Lạc Phi Phàm cũng tung ra, nhưng dị năng của mọi người đều không có. Hiệu quả như dị năng của Triệu Như, nàng ấy là dị năng giả hệ thủy, không có dị năng nào có thể so. Với nàng ấy về việc khống chế nước, hiện tại phải làm gì bây giờ? Đôi mắt của Triệu Như trừng lớn, nhìn một vũng nước bị nàng khống chế bất động kia cả người gấp. Gáp đến độ như vừa mới được vớt ra từ trong nước, nàng là dị năng giả hệ thủy, cái gì? Cũng không có, chỉ có nước là nhiều. An Nhiên đứng ở bên cạnh cũng không biết làm sao bây giờ, An Nhiên chỉ có thể nhìn về phía. Chiến luyện lại nhìn về phía Lạc Phi Phàm thì nhún vai. Nghĩ, rồi cười với Triệu Như, giống như chỉ có ngươi mới có biện pháp cứ như vậy a Triệu. Tiểu thư, người bảo trì đừng nhúc nhích, chúng ta trước tiên đi ra ngoài giải quyết đám tang thi ra. Đồng xong rồi trở về nghĩ cách a, bọn họ đang rơi vào tình trạng loạn trong giặc ngoài, này, nếu không đi ra chỉ sợ vân đào. Gocchuyenaudio.com, Lương Tử Ngộ cùng Vương Huy ở ngoài cổng lớn sẽ bị tang thi ra đồng bùa vây ăn. Thịt đến xương cốt cũng không còn, vì thế chiến luyện và Lạc Phi Phàm cũng không trì hoãn. Thế cục bên trong này đã được Triệu Như tạm thời khống chế, bọn họ liền vội vàng chạy ra cửa giải. Quyết đám tang thi ở bên ngoài, Triệu Như vẫn không dám động đậy, một lát sau, mới kêu An Nhiên ở bên cạnh. Mau cho ta tinh hạch, ta khống chế không được a, cách trương.